Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Quang Minh Lẫm Liệt. Đương nhiên, trải qua Tiếu Ngạo thế giới Thẩm Thành Bình đối với võ lâm thế lực trinh tiết căn bản là không thể nào tin được, vì lẽ đó được cái kết luận này sau khi cũng không kinh sợ, mà là vẻ mặt nghiêm túc đối với bên người Dương Khang cùng Hoàng Dung nói. Ông lão này cùng cái kia tráng hán giao cho ta. Các ngươi đi đối phó cái kia ăn mặc tàng áo bảo màu xanh người. Chờ sau đó ta sợ là hoàn mỹ trợ giúp các ngươi. Công lực của người nọ ở các ngươi bên trên. Các ngươi cần cẩn thận. Thật can đảm. Thẩm Thành Bình lúc nói chuyện nhỏ giọng. Hơn nữa lúc này hai bên cách nhau hơn 10 trượng. Người thường là tuyệt đối không nghe được. Có điều thân vì là tiên thiên cao thủ. Mặc dù là mới vừa vào tiên thiên, đề phòng bên dưới, quanh thân trong vòng 10 trượng, mặc dù là con kiến bò bò động tĩnh cũng có thể không chút nào lậu. Hơn 10 trượng ở ngoài thấp giọng tiếng nói, đối với tiên thiên cao thủ tới nói, cùng ở bên tai không khác, trung niên kia tráng hán vốn là cực đoan hẹp hòi tính tình. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lại nói khoác không biết ngượng nói ra muốn lấy một địch hai. Nhất thời liền bị làm tức giận, cũng không có chờ đầu lĩnh ông lão kia mệnh lệnh, trước tiên mấy cái nhanh chân liền lẻn đến Thẩm Thành Bình trước người. Một chảo hướng về Thẩm Thành Bình chộp tới, kinh khí phân tán, chính là thiếu lâm tam 16 đường long chảo thủ. Đến hay lắm, Thẩm Thành Bình hai mắt nhắm lại, nhìn đúng tráng hán này một chiêu bên trong kẽ hở, nhắm ngay lòng bàn tay chính là chỉ điểm một chút đi. Đối diện đối phương lòng bàn tay huyệt đạo, chỉ là tráng hán kia nhưng dường như chưa phát hiện, tùy ý Thẩm Thành Bình chỉ tay điểm vào hợp cốc huyệt trên. Ở điểm trúng trong nháy mắt, chỉ nghe cheng một tiếng đánh trúng tiếng kim loại. Thẩm Thành Bình này chỉ tay không có thương tổn được đối phương mảy may. Tráng hán kia đắc ý nở nụ cười, đã thấy Thẩm Thành Bình tự hồ sớm đã có dự liệu. Không chút nào vẻ kinh ngạc. Chiêu thức không chút nào chịu ảnh hưởng, nhắm ngay trên cổ tay hắn thần kỳ môn lại là một con điểm ra. Hừ, ngươi cái này lông tạp sẽ không là không có ăn no đi. Lão gia ta nhưng là một điểm đều không có bị thương. Tráng hán mắt thấy Thẩm Thành Bình không đả thương được chính mình. Nguyên bản đối với Thẩm Thành Bình có chút kiêng kỵ tâm tư nhất thời quăng đến một bên. Đắc ý cười to nói, các ngươi toàn chân giáo thật lớn tên tuổi. Nhưng nguyên lai có điều đều là gối thêu hoa. Căn bản không cần tùng lão ra tay. Ta một người là có thể đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Thẩm Thành Bình không nói gì. Mà là tiếp tục lấy chỉ pháp cùng tráng hán kia cuộc chiến đấu. Tráng hán kia tuy rằng tiến vào tiên thiên cảnh giới. Có thể bất kể là công lực. Đối chiêu thức lý giải còn có đối với tiên thiên cảnh giới tìm hiểu trình độ cũng không bằng Thẩm Thành Bình. Thêm vào hắn tự tin kim trung cháo phòng ngự, rất nhiều thời điểm đều đối với Thẩm Thành Bình chiêu thức không thêm chống đối. Hai người giao thủ có điều hơn 10 chiêu, tráng hán kia cũng đã bị Thẩm Thành Bình chỉ kình đánh trúng mấy lần. Có thể Thẩm Thành Bình chỉ kình mỗi lần đánh trúng tráng hán, nhưng đều bị tráng hán dựa vào hộ thể chân khí cùng kim trung cháo cường hãn lực phòng hộ ngăn trở. Mày may không tổn hại. Tráng hán kia thấy này, trong lòng càng thêm đắc ý, càng thêm không thèm để ý Thẩm Thành Bình thế tiến công. Thường thường sử dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, để Thẩm Thành Bình trong lúc nhất thời ngược lại trở nên có một ít chật vật. Ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu lông tạp không phải nói lấy một địch hai sao? Hiện tại làm sao không xong rồi? 40, 50 chiêu sau khi dựa vào kim trung cháo phòng ngự. Trung niên kia tráng hán dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong. Để Thẩm Thành Bình phần lớn thời điểm chỉ có thể né tránh chống đối. Hắn nguyên vốn là một cái kiêu ngạo quen rồi người. Vào lúc này càng là không được đối với Thẩm Thành Bình trào phúng lên. Mắt thấy Thẩm Thành Bình rơi vào hạ phong. Hoàng Dung cùng Dương Khang hai người mắt trung đô lộ ra thần sắc lo âu. Đầu lĩnh kia ông lão cũng yên tâm bên trong mơ hồ một vẻ lo âu. Lập tức đang muốn lên trước chợ trung niên kia tráng hán một chút sức lực. Mau mau đem Thẩm Thành Bình bắt. lại đột nhiên phát hiện Thẩm Thành Bình trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, đầu lĩnh ông lão kia phát hiện không đúng, muốn nhắc nhở trung niên kia tráng hán. Vừa nói ra hai chữ, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình ở bên hông một vệt. Một đạo ánh kiếm màu tím bỗng xuất hiện. Ở đâu tráng hán cần cổ lóe lên. Tráng hán kia tựa hồ là không cảm giác chút nào. Tiếp tục một quyền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẩm Thành Bình lui về phía sau mấy bước. Tráng hán kia muốn cất bước đuổi tới. Nhưng phát hiện mình không biết vì sao lại bắt đầu hướng về trên đất tài đi. Chờ đầu đụng vào mặt đất lăn nửa vòng. Tráng hán mới nhìn thấy một cái quen thuộc thi thể không đầu. Tựa hồ chính là dáng dấp của chính mình. Hừ, bình thường chết nhanh nhất chính là ngươi loại này diễn viên quần chúng. Thẩm Thành Bình nhìn tráng hán ngã xuống thân thể trong lòng cười gằn. Kim Trung cháo luyện được mạnh hơn. Thậm chí có thể chống đối thần binh lợi khí. Có thể Thẩm Thành Bình ánh kiếm không gì không xuyên thủng. Đồng lòng Thiết Ngọc không uổng mảy may sức mạnh. Hơn nữa có Tử Vi nhuyễn kiếm bực này sắc bén cực kỳ bảo kiếm bổ trợ. Mặc dù là người kia đem Kim Trung cháo luyện đến cảnh giới cực cao nhưng vẫn như cũ không chống đỡ. Được một chiêu kiếm, kỳ thực như không có Tử Vi nhuyễn kiếm. Chỉ dựa vào chỉ kình, trừ phi đánh trúng đối phương mệnh môn. Bằng không Thẩm Thành Bình căn bản không đả thương được đối phương. Nếu là dùng trường kiếm bình thường thôi thúc ánh kiếm, cũng nhiều nhất thương tổn được đối phương da thịt. Cũng là dựa vào Tử Vi nhuyễn kiếm sắc bén, Thẩm Thành Bình mới có thể đem trước mắt cái này đã đem Kim Trung cháo luyện đến cảnh giới cực sâu. Cao thủ một chiêu kiếm bêu đầu, từ nơi này liền có thể thấy được tầm quan trọng của vũ khí. Thế giới tiên hiệp bên trong người tu tiên thời điểm chiến đấu pháp bảo cũng là trọng yếu một hạng. Đến trong chốn võ lâm lại làm sao có khả năng ngoại lệ. Cầm trong tay thần binh lợi nhận tiên thiên liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Này căn bản không cần hoài nghi. Còn nói cái gì binh khí là ngoại vật. Này có điều là luyện võ thời điểm dục hậu nhân nhiều nỗ lực luyện công. Chân chính tranh đấu thời điểm. Hay là muốn có thần binh ở tay. Đạt đến kiếm gỗ cảnh giới. Cũng không nhất định muốn dùng kiếm gỗ nghênh địch. Sử dụng thần binh ngược lại có thể phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Hay, hay hay lắm. Chấm ngoặc kép. Ông lão kia mắt thấy trung niên tráng hán bỏ mình. Dĩ nhiên là giận dữ mà cười. Con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình. Hận không thể đem hắn bắt ra rút gân. Lão phu vẫn là coi thường ngươi nham hiểm giả dối. Vương Trùng Dương có ngươi như vậy đệ tử. Thực sự là có người nối nghiệp. Vừa nãy hắn để trung niên tráng hán xuất thủ trước. Chính là vì trước tiên thăm do Thẩm Thành Bình để. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đầu tiên là yếu thế. Để trung niên kia tráng hán lòng sinh ngạo mạn. Đồng thời bí mật quan sát đối phương chiêu thức. Trung niên tráng hán vốn là tự kiêu tính tình. Rất nhanh thế thì kế. Chờ hắn yên tâm bên trong cảnh giác. Thẩm Thành Bình cũng nhìn thấu đối phương chiêu thức trình độ. Vào lúc này vừa mới đột nhiên ra tay. Nắm lấy đối phương chiêu thức kẽ hở trực tiếp đem đối phương chém giết. Có thể nói là Thẩm Thành Bình từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy đối thủ sau khi. Liền lập ra đi ra kế hoạch. Lúc này một lần thành công. Trực tiếp cứu vãn lại chính mình này mới nhân số trên thế yếu. Chỉ là như vậy thủ đoạn không khỏi hơi chút đến không như vậy quang minh lỗi lạc. Sinh tử tranh đấu, vốn là ngươi lừa ta gạt. Ta sư phụ Vương Trùng Dương một đời đều lấy kháng kim vì là muốn. Ta thân làm đệ tử, tự nhiên không dám quên. Đối phó ngươi chờ người kim tự nhiên không cần nói cái gì giang hồ quy củ. Thẩm Thành Bình lúc nói chuyện quang minh lẫm liệt. Đem đối phương đối với mình cùng Vương Trùng Dương trào phúng đều đội lên trở lại. Người cũng đừng vội hiện miệng lưỡi lợi hại. Hôm nay hay là muốn dưới tay thấy thật chiêu. Run tay một cái bên trong Tử Vi nhuyễn kiếm. Khoảng tấc kiếm khí màu tím đem trên thân kiếm hoa văn chiếu rọi đi ra. Phảng phất là sống giống như vậy. Thẩm Thành Bình biết, so với trung niên tráng hán cái này mới vừa tiến vào tiên thiên. Liền khí tức đều không thể hoàn toàn thu lại tự kiềm chế newbie. Lão giả trước mắt mới thật sự là đối thủ khó dây dưa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.